Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1955. Đệ 1955 chương thôn. Ngô Thanh Thiển ba người đi theo này đó thôn dân đi rồi ước chừng gần một canh giờ. Thấy được phía trước có thôn xóm dân cư. Thôn từ nơi xa nhìn lại không tính tiểu. Bên ngoài dùng rất nhiều rào che vây thượng. Bên trong có không ít lão nhân, nữ nhân cùng tiểu hài tử, tráng niên nam tử ngược lại tương đối ít. Này đó thôn dân đều có một cái khá lớn đặc điểm, làn da đều thực hắc. Trên người vô luận không có linh lực dao động tản ra đều là một cổ hắc ám khí tức. Trong thôn người thấy cường tráng đại hán vài tên đi đánh cá người nhanh như vậy liền đã trở lại. Còn mang theo ba gã diện mạo xinh đẹp đáng yêu hài tử đều đầu tới tò mò ánh mắt. Ngay sau đó một người sử quải trượng đầu bạc lão giả từ trong đám người đi ra. Đang xem đến Ngô Thanh Thiển ba người khi đồng tử hơi hơi rụt rụt. A đại, này ba vị khách quý là. Đầu bạc lão giả đi đến thôn đầu đối Ngô Thanh Thiển ba người khách khí chu đáo cười cười. Sau đó ngẩng đầu đối nam tử cường tráng hỏi. Cường tráng nam tử cũng chính là A Đại cười trả lời. Thôn trưởng, này ba vị khách quý là bị biển máu đưa đến bãi biển bờ biển. Ta liền đưa bọn họ mời đến trong thôn làm khách, hắn nói rất đơn giản. Nhưng vẫn là đem sự tình đại khái truyền đạt cho thôn trưởng. Này ba người là bị biển máu lộng tới nơi này, cùng với làm cho bọn họ đơn độc ở bên ngoài phiêu bạc phát hiện thôn. Không bằng trước đem người mời lại đây làm khách, thôn trưởng vẻ mặt ôn hòa tươi cười, đối Ngô Thanh Thiển ba người mời nói, hoan nghênh ba vị khách quý tiến đến, nếu là không ngại liền đi hàn xá ngồi ngồi xuống đi, phong thần tinh xảo khuôn mặt nhỏ mang theo. Một loại cùng tuổi không phù hợp trầm ổn nội liễm, nhàn nhạt gật đầu, vậy phiền toái thôn trưởng, ngay sau đó thôn trưởng đem ba người mang đi thôn cuối. Một chỗ dùng tảng đá lớn dựng nhà ở, bên trong bài trí rất đơn giản, một cái bàn cùng mấy cái ghế dựa, trên bàn phóng một cái ấm trà mấy cái ly, nhà ở mặt bên có một cái bàn dài, mặt trên phóng một ít cùng loại cống phẩm trái cây, bàn dài trên mặt tường treo mấy bức họa, mặt trên họa ba con tạo hình bộ dáng khác nhau như là hải thú cùng người kết hợp thể quái vật, bộ mặt còn có chút dữ tợn hung hãn. Ba vị khách quý mời ngồi, đầu bạc lão giả cầm lấy trên bàn ấm trà. Đem một ít màu đỏ tươi lá trà phóng tới bên trong nấu một hồ trà. Vì ba người các đổ một ly, đầu bạc lão tổ là huyết phụ thôn thôn trưởng, kiến thức cũng không tính thiếu. Bởi vậy nhưng vẫn chưa đem ba người làm như là hài đồng tới đối đãi. Hắn vừa nghe A Đại vừa rồi giới thiệu liền đoán được ba người có thể là bị biển máu nguyền rủa quá. Cũng không ý chung phập phình đến nơi đây tới. Ngô Thanh Thiển nâng chung trà lên uống một ngụm. Một cổ chua xót cảm giác ở trong miệng hóa khai. Nhưng thực mau lại có một cổ ngọt lành tinh khiết và thơm dư vị. Này trà man có hương vị, thôn trưởng cười nói. Này trà là chúng ta huyết phụ thôn thượng đặc có. Cũng không phải cái gì thứ tốt. Vài vị nếu là không chê. Chờ rời đi khi có thể mang điểm trở về nếm thử, Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Hảo a, đến lúc đó ta dùng mặt khác vài loại linh trà cùng các ngươi đổi, loại này trà nhập khẩu chua xót. Ngay sau đó ngọt lành tinh khiết và thơm, làm nàng thật lâu không có dao động mộc hệ dị có thể cư nhiên có phản ứng. Ha ha, tiểu thư thích liền uống nhiều điểm mần ni, thôn trưởng sang sảng cười nói. Còn ít có người từ ngoài đến sẽ thích uống loại này huyết phụ trà. Hắn hơi hơi có chút kinh ngạc lại không có hiển lộ ra tới. Lâm Minh Trạch tùy ý uống một ngụm, nhíu nhíu mày cũng không nói nhiều trực tiếp đem chén trà buông tỏ vẻ không thích. Phong thần nhấp khẩu trà, ngẩng đầu ý vị thâm trường nhìn đầu bạc lão giả trắng ra hỏi. Thôn trưởng đối chúng ta giống như cũng không có nhiều kỳ quái. Càng không có đem chúng ta làm như tiểu hài tử đối đãi. Có thể hay không nói cho chúng ta biết hạ nguyên nhân. Ngoặc kép, hết chương.